Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 543, chương 544, thông tin. Nhìn chằm chằm còn dư lại mấy cái này logo, người chết dư lăng trên điện thoại di động, còn dư lại 3 cái điện thoại giao diện bên trong. Triển khai về sau, có 2 cái tin tức trao đổi không nhiều. Hơn nữa ở vụ án phát sinh cùng ngày cũng có trao đổi. Trong đó còn có một cái là ghi danh thân phận là nam tính. Một cái khác lại chỉ có một chút phi thường đơn giản tin tức. Mà lại dư lăng cũng không có hồi phục qua. Mà Lộ Cảnh Dương ánh mắt liền đánh trúng ở cái này xã giao tài khoản bên trên. Tin tức tổng cộng có 3 hơn 10 đầu. Trên cơ bản mỗi tuần đều có 1 đến 2 đầu trao đổi ghi chép. Mà đối phương phát đưa tới tin tức, đều là một chút số lượng, phi thường có quy luật, chẳng hạn như 3.1.310.6.0.930, các loại hình. Về phần mặt khác, một tên người chết Điền Vũ xã giao tài khoản phía trên tin tức. Mặc dù rất đơn giản, nhìn cũng rất bình thường, nhưng là Lộ Cảnh Dương bị không có buông tha. Lưu Hy tra một chút cái chương mục này, cùng cái này tài khoản, nhìn xem bọn họ thân phận. Được rồi, thủ lĩnh, 1 phút, Lưu Hy gật đầu, lần nữa làm việc, chỉ chốc lát sau, 2 cái tài khoản tin tức đều cho thấy đi ra, cho dư lăng phát số lượng tin tức cái kia tài khoản. Đi qua kiểm tra, cư nhiên là dư lăng bản thân danh hạ một cái xã giao tài khoản. Đăng ký tài khoản số điện thoại di động là trèo lên ghi vào dư lăng danh hạ, mà cho Điền Vũ phát tin tức cái kia xã giao tài khoản thì là thuộc về Điền Vũ một nữ tính đồng sự, mà trao đổi nội dung cũng lớn đều là trong công tác. Tài khoản sở thuộc người thân phận cùng trao đổi nội dung đối mặt, toàn lực điều tra một cái dư lăng cái kia số điện thoại di động, nhìn xem có thể hay không định vị xuống tới. Mặt khác, Trương Cục, tại dư lăng án hiện trường phát hiện án, còn có cái khác điện thoại di động a. Trước một câu là nói với Lưu Hy, đằng sau tự nhiên là hỏi Trương Khánh. Trương Khánh lúc này cũng phát hiện một vài vấn đề, nhìn về phía kỹ thuật điều tra người phụ trách, mà tên này người phụ trách thì là đối Trương Khánh cùng Lộ Cảnh Dương lắc lắc đầu, biểu thị không có phát hiện. Đầu lĩnh, tín hiệu điện thoại di động kiểm chắc không đến, hẳn là thẻ điện thoại bị lấy ra tới. Lưu Hy lúc này cũng truyền tới tin tức. Tốt, ta biết, Trương Cục, ngươi. Lộ Cảnh Dương chính chuẩn bị nói chuyện, cửa ra vào lại đi tới một đoàn người, cầm đầu chính là Lưu Kiến Dương, Lưu Bộ trưởng. Lộ Cảnh Dương ngậm miệng lại, cùng Trương Khánh đám người cùng một chỗ, đối Lưu Kiến Dương cúi chào. Tất cả mọi người bận bịu bản thân, các ngành người phụ trách, chúng ta cùng một chỗ triển khai cuộc họp. Lưu Kiến Dương phất tay, nói một câu, sau đó vỗ vỗ Lộ Cảnh Dương bả vai, cùng một chỗ hướng án kiện tình cảm tích phòng bên cạnh một cái không lớn phòng họp đi đến. Tiến vào phòng họp, mọi người theo thứ tự ngồi xuống, Lộ Cảnh Dương ngồi ở Lưu Kiến Dương bên tay phải vị thứ nhất. Đối diện là Trương Khánh. Tốt, hội nghị nội dung cũng không có bao nhiêu sự tình, Lộ trưởng phòng bọn hắn chắc hẳn các ngươi đều biết a. Lưu Kiến Dương ngồi ở vị trí đầu, cười hỏi, hắn như thế nóng nảy đuổi tới, tự nhiên là lo lắng Lộ Cảnh Dương bọn hắn nhận lấy bạch mù. Ở trên lầu trước đó, hắn còn nghĩ, nếu như Lộ Cảnh Dương thực sự bị Trương Khánh bọn hắn khi dễ, bản thân khẳng định muốn tìm về cái này chàng tử. Bất quá còn tốt, khi hắn tiến vào thời điểm, liền nhìn thấy Lộ Cảnh Dương cùng Trương Khánh bọn hắn đứng ở cùng một chỗ. Hẳn là tại thảo luận bản án, mà lại nhìn tình huống, cũng không có phát sinh cái gì không thoải mái. Cho nên, lúc này hắn ngữ khí mới như thế bình thản. Vâng, Lưu Bộ trưởng, chúng ta cũng đã quen biết. Không thể không nói, Lộ trưởng phòng xác thực lợi hại a. Vẻn vẹn từ chúng ta trước đó điều tra tình huống bên trong, cẩn thận thăm dò, liền tìm tới rất nhiều vấn đề đi ra. Hiện tại, lại tại dư lăng điện thoại di động bên trong phát hiện một đầu trọng yếu nhất manh mối. Trương Khánh trực tiếp nối liền lại nói, xem như một cái gia cảnh sát hình sự. Đối với này chuỗi số lượng tin, cùng cái kia dư lăng danh hạ số điện thoại di động ghi danh xã giao tài khoản, có một loại bản năng hoài nghi. Dù sao, đây là không bình thường. Một người có hai cái số điện thoại di động, rất bình thường. Một cái số điện thoại di động phía dưới các có một cái xã giao tài khoản, y nguyên rất bình thường. Nhưng là không bình thường chính là một cái tên người hạ một cái xã giao tài khoản, thường xuyên cho danh hạ một cái khác xã giao tài khoản gửi đi không rõ ràng cho lắm tin tức. Cái này không bình thường, nhưng là trước đó, bọn hắn lại không để ý đến dạng này trọng yếu tin tức. Nếu như không phải Lộ Cảnh Dương tìm ra đến, nói không chừng bọn hắn liền phạm sai lầm. Ô, nói một chút, Lưu Kiến Dương cũng là nở nụ cười. Hắn không nghĩ tới, Lộ Cảnh Dương bọn hắn vừa tới, liền để trước đó vô kế khả thi bản án, tìm được điểm đột phá. Lưu Bộ trưởng, Trương Cục, chúng ta mới vừa từ 216 chuyên án bên trong, người chết dư lăng điện thoại di động bên trong, tìm được một cái hư hư thực thực mật mã tin tức. Mà cái này cái tin tức, là từ dư lăng danh hạ một cái xã giao tài khoản phát đưa tới, mà lại tại dư lăng tử vong làm trên trời buổi trưa, còn có một cái tin tức phát đưa tới. Vãn bên trên, người chết ngay tại Cảnh Sơn xảy ra chuyện, bị người tàn nhẫn sát hại. Lộ Cảnh Dương giảng giải quá trình bên trong, Lưu Hy cũng trước đó copy xuống tin tức, mượn một đài laptop trên mặt máy chiếu hình, biểu hiện ở Lưu Kiến Dương đối diện đại trên màn hình. Những cái này tin tức ngươi cảm thấy là cái gì? Lộ Trường Phong, Lưu Kiến Dương xem hết ném đặt ở đại trên màn ảnh tin tức screenshot, híp mắt nghĩ một hồi về sau, không có đạt được cái gì kết luận, cho nên đối Lộ Cảnh Dương hỏi, những cái này tin tức, một cái đến xem, cũng không có thể nhìn ra cái gì liên hệ. Bất quá, nếu như đem tất cả tin tức bày ra đi ra, chúng ta không khó phát hiện, những chữ số này đều có một cái đặc điểm, kia chính là phía trước dùng dấu phẩy tách ra số lượng đều là một vài, mà dấu phẩy phía sau đều là bốn cái số lượng tạo thành. Dạng này tình huống, chúng ta không ngại lớn mật phỏng đoán một cái, nếu như nói trước mặt số lượng là ngày nào trong tuần, con số phía sau biểu thị thời gian đâu? Chẳng hạn như 6-0930, cái số này tin tức liền đại biểu Saturday 9:30. Mặt khác, có trong hồ sơ phát cùng ngày, mặc dù là Tết Xuân trong lúc đó, nhưng là ngày đó thời gian là tiêu giờ đây, người chết dư lăng là tại hạ buổi trưa 14:03 phân biến mất ở theo dõi. Vừa lúc, người chết dư lăng từ cái này xã giao trong số tài khoản lấy được một đầu cuối cùng tin tức là 2.1410. Mọi người xem xét tài liệu trong tay, thật đúng là, ở những cái này người đang ngồi bên trong, không có người ngu, coi như là làm kỹ thuật, đó cũng là kiến thức rộng người, có phi thường thâm hậu hình sự trinh sát trụ cột. Hiện tại đi qua Lộ Cảnh Dương nói rõ, một liên tưởng, tự nhiên hiểu tin tức này ý nghĩa. Lộ Trưởng Phòng, người ý là, nắm giữ một cái khác tài khoản người, rất có thể liền là bản án người hiềm nghi, mà bọn hắn thông qua loại này mật mã thức tin tức, đến ước định gặp mặt thời gian. Kinh thành cục thành phố 3 chi đội trưởng mở miệng hỏi, nắm giữ một cái khác tài khoản người, không nhất định là người hiềm nghi, nhưng là người này chí ít hẳn là mắt đến đây nói cái cuối cùng gặp qua người chết người. Thậm chí, người chết dư lăng có khả năng liền là cùng người này cùng một chỗ đi Cảnh Sơn. Lộ Cảnh Dương củ tránh một cái ba chi đội trưởng chính là thuyết pháp. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.